Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 756, Băng Độn. Nam Cực, McMurdo Trạm, theo dài lâu tiếng sáo chúc. Chuyên chở hàng hóa cùng nhân viên nghiên cứu khoa học thuyền chậm rãi cập bờ. Nam Cực cũng không có cái gì thế giới cấp lớn cảng. Cũng không có thuận tiện to lớn máy móc đem chứa dỡ hàng vật. Ở thuyền hàng lái vào bến tàu sau khi cần căn cứ công nhân cùng thuyền viên thủy thủ một chút đem hàng hóa vận chuyển xuống. Chờ đến khí trời dần lạnh thời điểm còn có thể vận dụng tàu phá băng khai thác tuyến đường. Sức mạnh của nhân loại sớm muộn cũng sẽ đem địa cầu mỗi một tấc đất đều triệt để chinh phục. Nhường một chút, xe nâng đem thùng đựng hàng di động đến xe tải lên. Chặn ở chính giữa Tuấn Lãng nghiên cứu viên nói ấy náy một tiếng sau vội vàng nhảy ra. Thủ thủy đoàn chỉ muốn nhanh lên một chút đem đồ vật dỡ sạch sẽ sớm ngày về nhà. Nam Cực cảnh sắc bọn họ cũng nhìn chán. Nơi này không thích hợp bọn họ sinh tồn. Nơi này chính là Nam Cực. Tuấn Lãng nghiên cứu viên hít sâu một hơi. Nhìn bao la nam quan nhất thời nói không ra lời. Dưới chân là so với xi măng địa còn cứng rắn hơn vĩnh cửu vùng đất lạnh. Xa xa đồi núi cũng có bộ phận lộ ra ra tông màu nâu thổ địa. Có điều càng nhiều vẫn bị trắng xóa tuyết trắng bao trùm. Khủng bố đứng thẳng viên liền vòng cực bắc cũng có thể chinh phục. Nhưng mấy trăm ngàn năm qua đối với Nam Cực nhưng hết đường xoay sở. Hiện nay liền ở đây sau một mảnh địa cầu nhất hoang vu cô tịch trên đất nhưng đột ngột xây dựng lên. Một tòa, trấn nhỏ. Bắc bán cầu đã là cuối mùa thu. Không được bao lâu thời gian sẽ tiến vào mùa đông. Nhưng mùa điên đảo nam bán cầu thì lại vững bước hướng về mùa hè đi tới. Đến khí hậu nhất thích hợp thời điểm toàn bộ McMurdo trạm sẽ có vượt qua 1.000 tên nhân viên. Nghiên cứu khoa học vào ở. Hàng năm mấy ngàn vạn thăng dầu lửa, 5.000 tấn vật tư tất cả đều muốn từ lục địa tiến hành tiếp tế. Trấn nhỏ gắn bó thành phẩm cao đáng sợ. Đi rồi, chớ ngu đứng, sau đó như vậy quang cảnh sẽ xem ngươi từ nội tâm phạm buồn nôn. Vỗ vỗ vai, lão nhân viên nghiên cứu khoa học kề vai sát cánh lôi tuổi trẻ đội viên đi về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hai người chỉ là trắng xóa trên mặt đất bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen. Là chim cánh cụt, tuổi trẻ đội viên bỗng nhiên kinh ngạc chỉ vào cách đó không xa ven biển. Hai ba con chim cánh cụt du đãng ở trên đất bằng. Như là thoát ly đại quân lạc đàn binh sĩ. Nam Cực xung quanh hầu như mỗi cái đảo nhỏ đều có chim cánh cụt bộ tộc phân tán. Nếu như có đầy đủ dũng tức giận. Ngược lại cũng có thể chính mình lái thuyền bắt giữ một cái chim cánh cụt. Lạc đàn binh sĩ vận may thực sự chưa đủ tốt. Một tên chim cánh cụt bị hải cầu đặt ở dưới thân. Mắt thấy là không sống nổi. Nam Cực xem ra khắp nơi hoàn toàn trắng xóa thanh khiết cực kỳ. Nhưng cá lớn nuốt cá bé ở chỗ này thiên nhai phần cuối vẫn như cũ thâm căn cố đế. Đang không có cho phép tình huống. Mặc kệ là nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn là tới đây lữ hành du khách, đều phải cùng Nam Cực sinh vật duy trì đầy đủ khoảng cách. Tỉ như chim cánh cụt, nhân loại cần cùng chim cánh cụt khoảng cách 5 mét trở lên. Đương nhiên nếu như chim cánh cụt chủ động lại đây ôm lấy ngươi coi là chuyện khác. Sắp bị giết chết chim cánh cụt tuy rằng đáng thương, nhưng nếu như đem chim cánh cụt cứu ra. Hải cầu nói không chắc sẽ chết đói. Biết ta tại sao nói ngươi cần cẩn thận sao? Lão nghiên cứu khoa học viên quay về hải cầu chép miệng. Cách khoảng cách xa như vậy hải cầu tự nhiên xem không gặp nhân loại trên mặt vẻ mặt. Coi như có cảm xúc phẫn nộ. Hải cầu trong tình huống bình thường cũng sẽ không đối với hình thể xấp xỉ khủng bố đứng thẳng. Viên ra tay, Nam Cực quá nguy hiểm. Môi trường tự nhiên ác liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, hải cẩu cũng không nóng lòng đối với dưới thân đồ ăn ra tay. mà là nhún thân thể đối với chết đi chim cánh cụt, làm ra không thể miêu tả sự tình. Rốt cục theo một trận đần độn vô vị co rúm sau khi kết thúc, Hải Cầu mới ung dung thong thả bắt đầu ăn đi chính mình, tình nhân, thi thể. Ngoặc kép chấm than, Tuấn Lãng đội viên mặt trái má điên cuồng co rúm. Này có thể cùng hắn ở sách giáo khoa đến trường tập đến Nam Cực không giống. Ở mảnh này tĩnh mịch trên đất, coi như là động vật đều sẽ trở nên điên cuồng. Càng không cần phải nói ngươi người như ta loại. Đại gia đến Nam Cực sau, đáng tiếc chúng ta không phải người siêu phàm. Không phải vậy có thể hỏi một chút này Hải Cẩu tại sao phải làm ra chuyện như vậy. Cất bước từ Hải Cẩu ngay phía trước đi qua, Tuấn Lãng đội viên vẫn là không nhịn được mấy lần nhìn xung quanh. Phía trước cư trú đứng ở giữa có lưu thủ đội viên ở pha lê bên trong quan sát. Nhìn thấy có người sống đến đây, bọn họ hưng phấn bắt tay cánh tay khoảng cách rất xa hoan nghênh. Ở đi tới McMurdo chạm trước, mỗi người đều xếp điều tra hết. Ngươi có thể yên tâm lớn mật chơi. Hơn nữa lấy ngươi xuất sắc bề ngoài, khẳng định không thiếu hụt bầu bạn. Đội viên cũ đá rơi xuống trên đường một chút xíu tuyết khối, chấn lại đáy giày băng tuyết sau hai tay hắn nhấn ở trên cửa. Toàn trạm hàng năm đều muốn dùng rơi hơn 1 vạn cao su bổ. Cho dù như vậy cũng đều sẽ có bất ngờ mang thai đội viên. Nha, ta nhớ tới ngươi là nam bộ người. Đúng hay không nghe tới rất không đạo đức. Nàng khả năng ở bên ngoài là có vợ có chồng, cũng khả năng vừa đặt thành hôn. Có điều nơi này là rời xa văn minh xã hội địa phương, ai lại sẽ quan tâm những này. Đồng thời cũng phải chú ý người tế quan hệ. Từng có 2 cái nghiên cứu khoa học viên trở thành một hiệp cờ vua thắng thua mà nháo chết người. Chuyện này ta tin tưởng ngươi cũng biết. Một chút xíu tâm tình đều lại ở chỗ này bị vô hạn phóng to. Cho nên nói, hoan nghênh đi tới Nam Cực. Đội viên cũ hít vào một hơi thật sâu sau sẽ phong kín cửa tầng tầng. Đẩy ra, nhiệt khí phả vào mặt. Ở trời đất ngập tràn băng Nam Cực bên trong cũng trải nghiệm đến ôn đới nóng bỏng. Cư trú đứng ở giữa còn có ăn mặc nửa đoạn tay áo đi lại nghiên cứu viên. Chỉ là xem trong phòng cảnh tượng căn bản không tưởng tượng ra được nơi này là địa cầu cái mông. Vị trí, mỗi cái lưu thủ nghiên cứu viên đều lộ ra ôn hòa nụ cười. Đặc biệt là vài tên nữ tính đội viên ánh mắt càng là ở tỏa ánh sáng. Hơn nữa liên tưởng tới vừa nãy lão tiền bối theo như lời nói. Hắn luôn cảm thấy chính là liền nam tính đội viên ánh mắt cũng biến thành đặc thù lên. Cố lên, ngày hôm nay liền có thể đem vật tư toàn bộ dỡ xong. Thuyền viên công nhân liên tục bận rộn. Đương nhiên tình cờ cũng sẽ có lòng thanh thản chụp mấy tấm hình gửi đi đến Facebook lên. Phù phù, thuyền hàng mặt bên có một vệt bóng đen rơi vào trong nước. Hầu như ngay ở bóng đen rơi rụng trong nháy mắt, lạnh lẽo nước biển nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, thậm chí vài giây bên trong cấp tốc bắt đầu kết băng. Nhưng này tia thay đổi thực sự là quá nhỏ bé, cho dù đóng băng phạm vi lại mở rộng gấp 100 lần cũng lông không nổi bật. Một con ở gần bờ bồi hồi báo biển trong miệng ngậm cho không chim cánh cụt, hiếu kỳ hướng về nhanh chóng kết băng địa phương bơi đi. Gấu Bắc Cực cùng Nam Cực chim cánh cụt tuy rằng ở tự nhiên trạng thái tuyệt đối không thể gặp mặt, nhưng báo biển nhưng từ Nam Cực đến Bắc Cực đều có phân bố. Nhưng phủ vừa tiếp xúc với kết băng mặt biển, báo biển động tác bỗng nhiên chậm chạp hạ xuống, tiếp theo liền muốn quay đầu lại thoát đi. Phía trước nước biển nhiệt độ không đúng, liền chúng nó báo biển đều cảm thấy lạnh lẽo. Lại đi về phía trước lại nói bất định liền muốn bị đông cứng chết rồi. Cực địa sinh vật bị đông cứng chết. Này nói đi đều sẽ bị cái khác Nam Cực bằng hữu chuyện cười. Báo biển nghĩ muốn trốn khỏi. Có điều khối này có ý thức băng cũng sẽ không liền như thế bày đặt mục tiêu rời xa. Xách, mặt băng bỗng nhiên hướng phía dưới đông lại ra ngàn cái dài châm. Ở báo biển còn chưa triệt để xoay người thời điểm, ngàn cái dài châm khuấy động mà ra,